Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 327. Vừa nhìn lại thì là Tô Quảng đánh cho tôi. Tô Quảng bất chấp lý lẽ, vung tay, vung nắm đấm về phía người đâu kia. Hả? Lâm Mơ ngạc nhiên. Người đâu kia thì cười thành tiếng, thú vị đó. Nói xong ông ta trở tay quất vào mặt Tô Quảng. Tô Quảng xoay một vòng rồi mạnh xuống đất, nước có mặt sưng phù, mắt lóe sao kim. A Quảng, ông Tô. Những người khác vội vàng la lên, ai đấy đều bị dọa sợ. Sức mạnh của người này lớn thật, thế nhưng phía họ người đông, bọn họ không tin người đông này có thể xử lý hết tất cả bọn họ. Lập tức tất cả xông lên. Tuy nhiên bọn họ đều là những người trung niên 40-50 tuổi, ai cũng đầu trọc đeo kính, hoặc là gầy như que củi, hoặc là bụng phệ. Đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của người đông này chứ. Không lâu sau, a à, đau đau quá, cứu cứu mạng. Tiếng la thảm thiết không ngừng vang lên, mấy cái bọn họ đều bị hạ gục. Và đánh lén tôi sao, muốn chết sao? Trong mắt người đông lộ ra sát ý, không định tha cho đám người Tô Quảng, vùng là đấm đánh về phía đầu Tô Quảng. Sát cơ lộ rõ, nếu quyền này hạ xuống có lẽ sẽ đánh xuyên qua đầu Tô Quảng. Tô Quảng sợ ngây người, thế nhưng quyền còn chưa tới, Lâm Bình đột nhiên đưa tay ra giữ chặt vai người đó, dừng tay. Lâm Bình quát khẽ, nhưng ngay khi anh vừa nói ra lời đó, phù, một con dao đột nhiên đâm vào bụng anh. Lâm Bình nhíu mày cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đông kia dùng kế dương đông kích tây. Ông ta biết Tô Quảng là cha vợ của Lâm Minh, cố tình giết ông ta để thu hút sự chú ý của Lâm Minh. Sau đó ông ta nhân cơ hội anh không đề phòng, âm thầm đánh lén muốn giết Lâm Minh, rồi mang đầu anh và quan tài đứa trẻ về phục bệnh. Thế nhưng người đông kia đã tính sai. Tuy ông ta đánh lén thành công, nhưng thanh dao không cắm vào người anh được nửa phân. Nhưng như con dao này đã đâm phải một tấm thép, sao có thể như vậy chứ? Người đông kia trố tròn mắt ngạc nhiên. Bầu không khí ở đây trở nên kỳ quái. Mấy người Tô Quảng dẫn theo và cả ông ta vẫn còn nằm trên đất gào khóc. Người đông kia thì cầm dao găm ngay góc nhìn Lâm Minh. Lúc này Trương Thừa Vũ chạy xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức gào khóc dữ dội. Mọi người ơi, giết người rồi, giết người rồi. Giọng bà ta cực kỳ bén nhọn, vang vọng khắp tiểu khu. Các nhà dân trong tiểu khu đều mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới. Bảo vệ cũng nghe tin chạy tới, khốn kiếp. Người đông kia biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy, đứng lại. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc, định ngăn ông ta lại, nhưng Trương Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, hét lớn: Lâm Minh, cậu đi đâu? Buông ra! Lâm Minh hạ thấp giọng quát: Tôi nói cậu biết, cậu đừng mong trả lại những thứ này cho người đó. Chúng là của nhà chúng tôi, cậu đừng tự tiện quyết định. Trương Vũ hét lên: Bà ta vẫn lo những món đồ này là của người đông đó, là Lâm Minh sẽ trả nó về. Bà buông ra! Lâm Minh hất bàn tay. Trương Vũ làm sao chịu được sức lực của anh, lập tức bị hất ngã xuống đất. Đến khi bò dậy, bà ta cực kỳ phẫn nộ: Hay cho cậu đó, là mình phản rồi, cậu phản rồi, cậu dám đối xử với tôi như vậy sao, cậu định làm phản sao? Trương Thừa Vũ lớn tiếng mắng chửi, người dân xung quanh đều vây lại. Chị Trương, chuyện gì vậy chứ, người này là ai, sao tôi chưa nghe nói bao giờ? Chị không sao chứ, chị Trương? Ồ, anh Tô Quảng, mặt anh sao vậy, có cần đến bệnh viện không? Hàng xóm ba mồm bảy miệng nhao nhao nói. Vợ chồng Tô Quảng vừa mới dọn vào tiểu khu này không bao lâu, cho nên bọn họ đều không biết Lâm Minh. Trương Thừa Vũ lại chống nạnh, hét xé cả họng: mọi người hãy nhìn đây, đây là Lâm Minh, thằng ở rễ chết bầm của nhà chúng tôi, thằng này coi trời bằng vung, ngay cả mẹ vợ nó mà nó cũng đánh, đúng là thằng trời đánh mà. Nói xong, bà ta gần gào khóc hu hu, hóa ra người này là con rể nhà chị Trương sao? Một đứa anh bám mà còn dám ngông cuồng như vậy sao? Đúng là coi trời bằng vung. Người xung quanh lập tức chỉ trỏ. Với mặt Lâm Minh u ám lạnh lẽo, nhưng anh không làm gì được Trương Thừa Vũ, chỉ đành lạnh lùng lên tiếng: Trương Thừa Vũ, nếu bà đã nói như vậy thì được, tôi sẽ sai người thu hồi nhà to xe sang mà lúc nãy người nhà Lâm tặng cho bà. Nếu bà không trả, chúng ta gặp nhau ở tòa. Nên thằng Lâm Minh phất tay rồi đi. Trương Thừa Vũ nghe vậy lập tức sốt sắng: Lâm Minh, cậu dám sao? Đó là đồ của tôi, ai cho cậu lấy đi? Gặp ở tòa thì gặp ở tòa, tôi không sợ cậu đâu. Trương Thừa Vũ hét lên, nhưng Lâm Minh vẫn mặt làm ngơ đi thẳng ra khỏi tiểu khu. Người ông lúc nãy đã chạy mất hút. Lâm Minh vốn định giải thích rõ ràng với người đồng kia, thuận tiện nói rõ tất cả là do nhà Lâm vu oan giá họa, nhưng ông ta hoàn toàn không tin mình. Thôi được, vẫn nên nghĩ cách cử người đi giao thiệp với gia tộc của người đó. Lâm Minh hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này đột nhiên có một cậu bé đi tới: Anh ơi, xin lỗi, anh có phải là Lâm Minh không ạ? Đúng là tôi, cậu là ai thế? Lâm Minh tò mò nhìn đứa trẻ. Cậu bé đưa một tờ giấy cho anh, sau đó chạy đi. Lâm Minh cầm lấy tờ giấy xem, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tờ giấy là của người kia để lại. Lâm Minh trong vòng 2 ngày hãy đến nhà thờ tổ của Hắc Thị ở trấn Ma Khẩu, thành phố Thượng Loan tự sát tạ tội. Nếu không, tất cả người thân bên cạnh cậu bao gồm Tô Dư, Tô Tiểu Quân, Tô Cương, Tô Bắc đều sẽ chết. Còn cậu cũng sẽ khó thoát kiếp nạn. Không muốn có nhiều người vô tội chết thì sớm ngày đưa đầu đến gặp đi. Chữ viết rất ngay ngắn, có thể thấy lúc người kia để lại tờ giấy này không hề hoảng loạn. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, vò nát tờ giấy thành một miệng. Anh lấy điện ra gọi cho Từ Thiên. Chủ tịch Lâm, tình hình thế nào rồi? Từ Thiên ở đầu bên kia vội hỏi. Có lẽ việc này không dễ xử lý như tôi nghĩ. Vậy phải làm sao đây? Từ Thiên cực kỳ sốt ruột. Chỉ đành nói thẳng mà thôi. Nói nguyên tin tại Tùng Dương, sáng ngày kia đi cùng tôi đến thành phố Thượng Loan một chuyến. Cậu cần dẫn theo bao nhiêu người? 3 người là được. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Từ Thiên lập tức đi chuẩn bị. Lâm Minh đã triệt để nói giận. Anh lái xe đến văn phòng trụ sở chính ở Dương Hoa. Còn lúc đó, trong văn phòng có 3 người đang quỳ. 3 người đó không phải là ai khác, mà chính là người nhà Lâm đã đi rồi quay trở lại. Trong đó có cả béo Lâm Phúc. Khi nhà họ Lâm biết nhà họ Hắc phái người đến chỗ Trung Tâm Vũ lấy quan tài đứa trẻ, họ đã ra định Lâm Phúc quay lại Giang Thành theo dõi đồng tỉnh nơi này, xem nhà họ Hắc có trúng kế của nhà Lâm hay không. Nàng ngờ lần này bọn họ quay lại Giang Thành lại bị cô Huy Vân bắt về. Cửa văn phòng bị đạp ra, Lâm Minh tràn ngập lửa giận bước nhanh vào trong. Cậu chủ Lâm Minh. Lâm Phúc mừng rỡ vội vàng gọi. Cậu Lâm Minh, xin hãy cứu chúng tôi. Cậu Lâm Minh, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với chủ tịch Lâm. Cậu xin cậu giúp chúng tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt chủ tịch Lâm. Chúng tôi thật sự không phải là gian tế. Chúng tôi không phải đến đây để đối phó với Dân Hoa. Cậu Lâm Minh, giúp chúng tôi nói vài lời tốt đẹp đi. Ba người van này, chuyện này tôi không làm được. Lâm Minh nói mà không cảm xúc. Lâm Phúc sững sờ, vì sao chứ? Rất đơn giản, tôi làm sao cầu xin chính mình chứ? Lâm Minh lạnh lùng nhìn 3 người bọn họ. 3 người lập tức sững sờ. 3 người trợn mắt há mồm, đầu óc hỗn loạn. Câu nói này nghĩa là sao chứ? Lẽ nào gà béo Lâm Phúc sửng sốt, sau đó thất thanh gầm lên. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Cậu Lâm Minh, cậu lừa tôi, chuyện này tuyệt đối không thể. Không có gì là không thể cả. Tập đoàn Dương Hoa là do cậu Lâm Minh thành lập ra. Ngoài ra, học viện Hủy Phái cùng với mấy dược phường nổi tiếng kia đều là của cậu ấy. Cậu Lâm Minh chính là chủ tịch Lâm, mà chủ tịch Lâm cũng chính là cậu Lâm Minh. Ngoài cửa vang lên một giọng nói nghiêm túc. 3 người vội vã sang nhìn, mới phát hiện ra người đang bước vào chính là Mã Hải, giám đốc Mã. Bọn họ kêu lên, nhưng mãi phớt lờ bọn họ đi tới trước mặt Lâm Minh, cung kính cúi người với anh chủ tịch Lâm. Trần Đông đỡ rồi chứ? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Nhờ hậu phúc của chủ tịch Lâm, tuy vẫn chưa được coi là nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng cũng có thể đi lại được rồi. Vậy thì tốt. Chủ tịch Lâm, 3 người này xử lý thế nào đây? Mãi cung kính hỏi. Không vội. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tôi bị nhà Lâm hãm hại, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình. Vâng. Mãi gật đầu. Lâm Minh bước tới. Cậu Lâm Minh, cậu là chủ tịch Lâm thật sao? Gà béo há miệng run rẩy hỏi. Phải thì sao? Lâm Minh bình tĩnh đáp. Trời đất ơi! Gà béo gần như hét toáng lên, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Cậu Lâm Minh, không ngờ cậu chính là thầy Lâm nổi tiếng như cồn. Tốt quá rồi. Cậu chủ, tôi sẽ nói tin này cho ông chủ và tộc trưởng biết, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui. Ông chủ cũng sẽ lấy làm tự hào về cậu. Ồ, tại sao phải tự hào về tôi chứ? Tôi có phải là người nhà Lâm đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt gà béo cứng đờ. Xử lý 2 người kia đi. Lâm Minh liếc nhìn 2 vệ sĩ đứng bên cạnh gà béo, khàn giọng nói. Vâng. Tờ Thiên ở bên cạnh lập tức bước tới, rút khẩu súng ra, chĩa vào 2 người kia, cho mỗi người một viên đạn. Đùng đùng. 2 người gần như không kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã xuống đất bất mạng. A! Gà béo lập tức bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái mét, nước mắt nước mũi ròng ròng. Anh ta sợ đến mức muốn tè ra quần. Lâm Minh bước tới, nhận lấy khẩu súng của Tờ Thiên, rồi lại lấy điện thoại ra đưa cho gà béo, đồng thời chĩa súng vào đầu anh ta. Gọi tới số điện thoại này, nói cho người bên kia biết sự thật. Lâm Minh khàn giọng nói. Cậu chủ, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Thực sự không liên quan gì đến tôi cả. Tất cả là chủ ý của bọn họ, không liên quan gì đến tôi. Gà béo sợ đến mức khóc tu tu, giọng nói cũng run rẩy. Chỉ thấy Lâm Minh sấn lại gần, nhớ giọng nói. Tôi biết anh vô tội, thế nhưng thế giới này là thế giới coi trọng lý lẽ sao? Nếu không phải tôi là chủ tịch Lâm thì chắc là bây giờ đầu của tôi đang ở trấn Ma Khẩu, thành phố Thượng Loan rồi, đúng không? Gà béo rùng mình, hai mắt trợn tròn, mồ hôi túa ra như mưa. Anh ta đã không còn lời nào để nói. Cuối cùng gà béo vẫn run rẩy nhấn điện thoại ở nút gọi. Tút tút. Ai vậy? Đầu bên kia là một giọng nói trầm thấp. Xin chào, tôi là người nhà Lâm, tôi tên là Lâm Phúc. Gà béo run rẩy nói. Người nhà Lâm sao? Người ở đầu bên kia vô cùng kinh ngạc. Các anh gọi tới có chuyện gì vậy? Tôi gọi để nói cho anh biết sự thật. Thật ra quan tài đứa trẻ của dân tộc của anh không phải là do Lâm Minh lấy trộm, mà là con gái của Lâm Ngạo, Lâm Nhật Nam. Lâm Nhật Nam, đúng vậy. Cô ta nghe nói nhà họ Hắc các anh có vật báu nên đã đánh vào lấy trộm. Sau khi phát hiện ra, nhà Lâm đã không muốn đắc tội với nhà Hắc nên đã vu oan cho Lâm Minh. Dù sao Lâm Minh cũng là đứa con bị nhà Lâm vứt bỏ. Chuyện của cậu ta không liên quan gì đến nhà họ Lâm. Tất cả mọi chuyện là chúng tôi hãm hại Lâm Minh. Gà béo Lâm Phúc khóc đứt đỡ nó ra. Người ở đầu bên kia im lặng. Một lát sau, tiếng cười chế giễu vang lên. Lâm Phúc đang yên lặng lành, sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Lâm Phúc không biết nên trả lời thế nào. Chắc anh bị Lâm Minh đe dọa đúng không? Người kia lại cười nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là Lâm Minh đang ở bên cạnh anh đúng không? Lâm Phúc nín thở. Nói với Lâm Minh là cách này vô ích thôi. Sáng sớm ngày kia cậu ta không mang đầu đến nhà Hắc tôi tạ tội thì tất cả những người bên cạnh cậu ta đều sẽ bị chôn vùi. À đúng rồi, còn một chuyện này anh tìm thể phiến lời giúp tôi. Vì lo cậu ta không đến, nhà họ Hắc chúng tôi đã gửi lời cảnh cáo đến cậu ta rồi đó. Kết thúc câu nói này, điện thoại lập tức bị tắt máy. Còn bên này của Im Văn Phát, cảnh cáo sao? Tự Thiên và Ma Hải mở to hai mắt, dè dặt nhìn Lâm Minh. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Minh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Còn Lâm Minh, Lâm Phúc vừa khóc vừa nói. Lâm Minh nhận đến điện thoại, liếc nhìn dãy số rồi quay sang nói. Lập tức đi điều tra. Vâng, Tự Thiên vội vàng chạy đi. Lâm Phúc nhìn Tự Thiên vội vã chạy đi, vừa kêu lên với Lâm Minh. Cậu chú còn tôi, đùng. Một tiếng súng vang lên, Lâm Phúc trợn to hai mắt, nặng nề ngã xuống đất, máu tươi tràn ra. Báo người chuẩn bị đi, sáng ngày kia xuất phát đến thành phố Thượng Loan, đến lúc chấm dứt chuyện này rồi. Lâm Minh mặt không cảm xúc nữa ra. Vâng, Mã Hải gật đầu, nhưng đúng lúc này có cuộc gọi đến. Lâm Minh lấy điện thoại ra nhìn, hơi thở như ngàn lại, là của Nguyễn Văn gọi. Lâm Minh lập tức ý thức được sự bất thường, vội vàng ở lúc nghe. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh vội hỏi, có phải phía Tô Nhan có chuyện gì không? Chủ tịch Lâm, yên tâm, phía của Tô Nhan mọi chuyện đều ổn. Thế còn phía Tô Dư? Cô Tô Dư cũng sao, vừa rồi quả thực có mấy người muốn ra tay với cô Tô Dư, nhưng đã bị chúng tôi ngăn cản. Người của chúng tôi đã dốc sức truy bắt bọn chúng. Vậy sao? Vậy thì tốt, phải bắt bằng được những người đó. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, nói rất nghiêm túc, nhưng cô Nguyễn Vân lại lên tiếng. Thần kinh vừa thả lỏng của Lâm Minh lại trở nên căng thẳng. Nhưng sao? Nhưng cô Tiểu Quân, cô Nguyễn Vân muốn nói lại thôi. Tiểu Quân, đồng tử Lâm Minh như muốn nứt ra. Cô ấy làm sao? Giờ nói gần như rít gào quanh chiếm màng nhĩ cô Nguyễn Vân như muốn rách ra. Tuy nhiên Lâm, cô Tiểu Quân không sao, nhưng cô ấy bị kinh hãi quá độ. Tôi nhất cậu cứ đến xem sao đi, chờ tôi. Lâm Minh lập tức kéo cửa chạy đi. Lâm Minh bỗng dưng cảm thấy mình thật là vô dụng. Hết người này đến người khác bên cạnh anh bị tổn thương. Đầu tiên là Tô Nhan, sau đó là Tô Dư. Bây giờ ngay cả Tiểu Quân cũng gặp chuyện. Anh đúng là một thằng vô dụng, khốn kiếp. Lâm Minh điềm tiết đấm vào vô lăng. Rắc. Cái vô lăng sao thể chịu nổi sức mạnh của anh. Lâm Minh lập tức đáp vụt. Không còn vô lăng thì sao có thể lái xe được đây. Lâm Minh phanh gấp vào lề đường, xuống xe gọi taxi để đi. Kinh thật, lần đầu tiên thấy có người đánh nát vô lăng. Người đi đường líu lưỡi. Lúc này Tô Tiểu Quân đang ở trong đồn cảnh sát lấy lời khai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trắng bệch, run như cầy sấy, hồn vía lên mây. Một đồn cảnh sát mặc đồng phục đang hết lời an ủi, nhưng cô ấy vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tiểu Quân, Lâm Minh xông vào đồn lớn tiếng gọi. Lâm Minh, Lâm Minh. Cả người Tô Tiểu Quân run lên, nhào vào trong lòng Lâm Minh khóc như mưa. Lâm Minh, em sợ lắm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tô Tiểu Quân khóc sướt mướt. Tiểu Quân, đừng sợ, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu. Lâm Minh an ủi. Một lát sau, Tô Tiểu Quân ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn người cảnh sát kia. Chào cô, tôi là anh của Tiểu Quân. Tôi có thể gặp vi phạm được không? Việc này được. Nữ cảnh sát chần chừ một lát, rồi vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy khó hiểu. Người có số có má như cô Hiểu Anh thì đương nhiên là cô ta quen biết. Đó là người có thể hô mưa gọi gió ở Giang Thành. Những tên này là do đàn em của Nguyễn Văn bắt được. Nếu không thì cảnh sát quả thực chưa chắc có thể đưa được bọn họ về đây. Chỉ có điều cả Giang Thành đều biết của Nguyễn Văn là đàn em của Chủ tịch Lâm. Hình như người này không phải là Chủ tịch Lâm. Sao của Nguyễn Văn lại đến cùng anh ta chứ? Lâm Minh giao Tô Tiểu Quân cho của Nguyễn Văn chăm sóc, rồi đi theo người được cảnh sát vào căn hộ nhỏ. Một người đàn ông đang ngồi trong đó. Hắn có vóc dáng cao gầy, xương gò má nhô ra, hóp mắt lõm vào, trông như thằng nghiện. Hai tay hắn đeo còng, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, dường như không có chút lo lắng về tình ảnh hiện giờ của mình. Khi đến Lâm Minh bước vào, hắn liền cười phá lên. Ủa, đây chẳng phải là cậu chủ Lâm Minh của chúng ta sao? Anh biết tôi sao? Lâm Minh ngồi xuống đối diện với người đàn ông bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là biết rồi. Tôi không những có ảnh của anh mà còn có một bản đồ các mối quan hệ của anh. Tuy anh ở rễ nhà tôi nhưng những thành tích của nhà tôi chúng tôi đều biết. Người đàn ông cười nói. Xem ra nhà hát các anh đã khẳng định là tôi lấy trộm quan tài đứa trẻ nên quyết định trả thù tôi. Lâm Minh lắc đầu. Được. Nếu đã như vậy thì tôi ra tay cũng cần kiêng dè gì nữa rồi. Ra tay sao? Người đàn ông có chút nghi hoặc không hiểu lời Lâm Minh nói lắm. Tôi nghe cô Hiểu Anh nói anh đã mang hai cái đầu người đến dọa em tôi là Tiểu Quân đúng không? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Bên trên dặn tôi là muốn cảnh cáo anh nên tôi định ra tay với hai đứa em của anh. Nếu giết ngay thì quá vô vị, dọa cho em anh sống dở chết dở chẳng phải là vui hơn sao? Sự hủy hoại về tinh thần luôn lớn hơn sự hủy hoại về thân xác. Hê hê, sao rồi? Vẻ mặt của em anh lúc này chắc chắn là đất đặc sắc đúng không? Hắn châm chọc nói, rất hài lòng với mọi việc mình đã gây ra. Lâm Minh thở hắt ra, anh im lặng một lúc rồi mới khàn giọng nói, thế này nha, anh cùng tôi về nhỏ hắt một chuyến đi. Hờ, xem ra anh định đến nhỏ hắt xin lỗi sao? Không tồi đó, cái thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt lắm. Người đàn ông gật đầu. Đúng lúc này cảnh sát bước vào. Anh Lâm, theo điều tra của chúng tôi thì hai cái đầu người anh ta mang theo chỉ là đạo cụ, cho nên chúng tôi chỉ có thể khống cáo anh ta tội cố ý gây sự, dọa dẫm người khác, giam 7 ngày và phạt hành chính. Nữ cảnh sát nói ra, không cần đâu, tôi không định khởi tố anh ta, tôi nghĩ anh ta chỉ là đùa với em tôi, không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Lâm Minh đứng lên bình tĩnh nói. Nữ cảnh sát vô cùng ngạc nhiên, người kia cũng ngẩn ra. Cuối cùng Khang Di Hào chạy đến đồn cảnh sát đàm phán với cảnh sát. Người đàn ông kia lập tức được thả ra. Tô Tiểu Quân thì được cô Nguyễn Vân để đến chỗ bác sĩ tâm lý. Một cô gái ngây thơ hồn nhiên như cô ấy, ngay cả phim kinh dị cũng dám xem, thì hai cái đầu người máu me be bét xả thể không gây ám ảnh được chứ. Sợ là một thời gian tới vẫn phải điều trị rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, người đàn ông lập tức được Từ Thiên đã chờ sẵn ở bên ngoài mời lên xe. Các ông làm gì hả? Người đàn ông định phản kháng nhưng sao thể đối phó được với người của Từ Thiên chứ, lập tức bị bắt lại cưỡng chế giam nhốt. Sáng sớm ngày hôm kia, Lâm Minh dùng khuôn mặt của Thành Địa Lâm ngồi vào xe tiến thẳng về thành phố Thượng Loan. Anh là Thành Địa Lâm sao? Người đàn ông kia cũng ngồi trên xe tỏ vẻ khó tin nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì. Người đàn ông hoảng lên cố kích nói, Thành Địa Lâm sao anh lại ở đây chứ, chúng ta đã đi đâu, anh muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao, chúng ta đến nhà hát. Lâm Minh bình tĩnh nói lại. Tại nhà Lâm ở Yến Kinh, người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà ở tiền sẵn bỗng đứng phắt dậy, trợn mắt há mồm nhìn ông lão mới đi vào. Ông Phú, ông không lừa tôi chứ? Sao thể như thế được chứ? Sao lại không thể chứ? Tôi vừa nhận được tin đám Lâm Phúc đã mất liên lạc, về cơ bản có thể chắc chắn đã chết. Lâm Phú chắp hai tay sau lưng là đừng nói. Sao lại như vậy được chứ? Người đàn ông trung niên thất thần. Ông Ngạo, phía hội nghị sự yêu cầu ông lập tức đưa ra câu trả lời cho việc này, dù sao cũng đã xảy ra án mạng, mọi chuyện không thể xử lý nhẹ nhàng được nữa, còn cái ông cũng sẽ được cân nhắc lại đưa ra sự trừng phạt khác. Tôi đến để thông báo cho ông biết, ông hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Dứt lời, Lâm Phú xoay người định rời đi. Khoan đã, ông Phú. Lâm Ngạo vừa vàng kêu lên. Ông Ngạo, còn chuyện gì phân phó sao? Lâm Phú dừng bước hỏi. Mấy người Lâm Phúc bị ai giết vậy? Lâm Ngạo ngập ngừng một chút rồi trầm giọng nói. Hiện tại chưa rõ, bước đầu phán đoán thì có khả năng là chủ tịch Lâm. Không thể nào, chuyện lần này không liên quan gì đến chủ tịch Lâm. Huống hồ đám Lâm Phúc cũng chập đến cậu ta, đang yên lành, sao chủ tịch Lâm lại giết bọn họ chứ? Lâm Ngạo lớn tiếng nói. Lâm Phú trầm mặc một lát bình tĩnh đáp. Chắc là liên quan đến Tô Nhan. Dù sao chuyện này có liên lụy đến cha mẹ Tô Nhan. Nếu chủ tịch Lâm có thật nhìn trúng Tô Nhan thì chắc chắn sẽ nổi giận. Chúng tôi đã phái người đến nói chuyện với nhà hát. Chuyện này nhất định phải dẹp yên. Phía chủ tịch Lâm cũng dễ chọc vào. Dứt lời, Lâm Phú liền bỏ đi, mặc kệ Lâm Ngạo. Lâm Ngạo siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và căm thù giận dữ. Ông ta hít sâu một hơi rồi vội vàng đến gần ra gọi đến một số. Con đang ở đâu? Chà, con đang ở phòng thu dọn đồ. Gia tộc quy định hôm nay con phải đi hối lỗi. Xảy ra biến cố rồi, Lâm Phúc đã chết. Gia tộc sẽ tiến hành xem xét trừng phạt lại đối với con. Sao cơ? Con nghe cha nói, bây giờ con hãy ngoài tay cho sư phụ con, xin đồng ý ra mặt. Nếu chuyện này ở Mỹ tới mức không thể phản hồi, cha lo gia tộc sẽ để con ra để khiến mọi người vui giận. Hả? Lâm Dực Nam ở đằng kia ngỡ ra. Con gái, Lâm Ngạo cuốn lên gọi. Lâm Dực Nam hoàn hồn trở lại, vừa khóc vừa nói. Cha, sao chuyện này trở nên như vậy chứ? Con phải làm sao bây giờ? Lâm Dực Nam hồn vía lên bay. Con gái, con đừng khóc, mau gọi điện thoại cho sư phụ con đi, mau lên. Gọi cho sư phụ sao? Đúng, bây giờ chỉ có sư phụ con mới cứu được con thôi. Vâng, con gọi ngay đây. Lâm Dực Nam run rẩy tắt điện thoại, tìm một dãy số đặc biệt rồi bấm nút gọi. Reng, điện thoại reo lên rất lâu, cuối cùng có con người nghe máy. Sư phụ, cứu con với. Do nói đau khổ của Lâm Dực Nam vang lên. Két. Xe dừng trước một nhà thờ tổ. Người đàn ông trên xe trợn trừng mắt nhìn cánh cửa nhà thờ tổ bên ngoài cửa sổ xe, với mắt khó tìm, hét lên: Thầy Lâm, tại sao chúng ta lại đến đây? Chẳng phải nhà hát các anh muốn tôi xách đầu đến đây đả tội sao? Lâm mình lại đồng đáp: Hả? Người đàn ông trố mắt ra, hôm nay cũng không có nhiều người ở nhà thờ tổ lắm. Người đàn ông trước đó từng đây là Lâm Minh, ở nhà Trương Tư Vũ cũng có mặt. Bọn họ ở đây chủ yếu là để chờ Lâm Minh. Nếu Lâm Minh không đến đúng thời gian, bọn họ sẽ lập tức lên những chiếc xe đang đổ ở cửa, phi thẳng đến Giang Thành, thì Lâm Minh tính sổ. Khi nhìn thấy Lâm Minh dẫn theo hai ông lão và người đàn ông kia bước vào, tất cả người nhỏ hắt đang ở trong nhà thờ tổ đều sửng sốt. Đây là Thầy Địa Lâm sao? Tôi nhìn nhầm đó chứ, là anh ta đó, giống hệt trên TV. Chuyện này là sao chứ? Tại sao Thầy Địa Lâm lại đến đây? Mau gọi trưởng lão, mời cả tộc trưởng đến đây nữa. Bọn họ cuống quýt kêu lên. Thầy Địa Lâm không phải là người tầm thường. Nhà họ Hắc cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới võ đạo Hoa Quốc, ít nhiều cũng từng nghe đến một số chuyện trong giới. Chuyện Thôi Dực Vương nổi tiếng như cồn kia đã bị Thầy Lâm tiêu diệt, đã lan tràn khắp nơi. Thôi Dực Vương là tông phái lắng đời vô cùng hiển hách, ngay cả sự tồn tại như vậy cũng bị tiêu diệt, thì các tâm môn thế tộc bình thường sao dám đối đầu với Thầy Lâm được chứ? Còn chuyện có cổ phái và Đông Hoàng giáo vẫn chưa lan ra, dù sao thì Lâm Minh cũng đã dặn dò tạm thời không rêu rao, nếu không rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng dù có thế nào thì Thầy Lâm hiện giờ cũng tuyệt đối không phải là người mà người bình thường có thể động đến. Người đàn ông kia từng đến nhà Trương Tình Vũ vừa vàng bước tới, nên đã một người ôn quyền nói: Không biết Thầy Lâm đến nên không đón tiếp được từ xa, mà mong tha lỗi. Chào Thầy Lâm, tôi là Hắc Nguyên, không biết anh đến là có chuyện gì. Lâm Minh nhìn anh ta, chàng nói chắn rằng, chỉ lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho anh ta. Hắc Nguyên nhận lấy xem, sắc mặt trắng bệch. Đây là cách đầu tạ tội thì phải có dao, hình như các anh không chuẩn bị thì phải. Đi lấy dao đến đây, bây giờ tôi sẽ cắt đầu của tôi cho anh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tên Hắc Nguyên kia nghe thấy thế, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Anh là chú Thầy Tâm thật sao? Hắc Nguyên nhìn tính bằng tính cũng tính được Lâm Minh lại thật sự là chú Thầy Lâm. Lần này thì rắc rối to rồi, úp sọt nên cái đầu chú Thầy Lâm. Sau khi biết kết cục của Thôn Dịch Vương, các lãnh đạo cấp cao của nhà Hắc đều tỏ ý tuyệt đối không được chọc vào chú Thầy Lâm. Nhưng mọi chuyện lại không đúng theo như ý muốn. Chú Thầy Lâm vẫn tìm tới tận nơi. Tuy nhỏ hát mặt, nhưng so với Dương Hoa đã đánh bại Thôn Dịch Vương thì vẫn phải cân nhắc lại. Hơn nữa, còn có lời đồn nói rằng thế lực đứng sau Dương Hoa cực kỳ khủng khiếp. So với thế lực lớn này, tuy gia tộc khác thì có sức để đánh, nhưng chắc chắn bọn họ cũng muốn đối đầu. Cục diện đã trở nên mất khống chế. Hắc Nguyên, Trung Đế Bảy đứng ngay ra như phẩm, đầu óc hỗn loạn. Mọi người trong nhà thờ tổ cũng không rét mà run. Khoảng 3 phút sau, một ông trung niên ăn mặc sang trọng, đeo kính gọng vàng nhanh chân bước vào. Chú ngủ đến rồi, chú ngủ. Người giàu hát ở trong nhà thờ tổ lần lượt chào hỏi, sự kinh hoàng trên mặt để biến thành mừng rỡ và cung kính. Hiển nhiên người mới đến là người có thể khống chế cục diện. Chú Thịt Lâm, người đàn trung niên nhìn rõ khuôn mặt Lâm Minh liền đến nụ cười, nhanh chân bước tới cúi người rồi chìa tay ra. Chú Thịt Lâm đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh cho nhà hát chúng tôi quá. Chúng tôi đón tiếp chậm trễ, mong chú Thịnh Lâm đừng trách. Ông là ai? Lâm Minh không bắt tay ông ta, bình tĩnh hỏi. Tôi là Hắc Ngũ, xếp thứ 5 ở nhánh này của chúng tôi. Chú Thịnh Lâm cứ gọi tôi là A Ngũ là được. Chú Thịnh Lâm, tôi đã báo với các anh tôi, bọn họ đã biết chú Thịnh Lâm đến nhà để rất vui mừng, đang nhanh chóng đến đây. Chú Thịnh Lâm chờ một chút, nhà Hắc chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu chu đáo. Hắc Ngũ mỉm cười nói ra. Tôi đến để tạ tội, tại sao phải tiếp đãi chứ? Sao nào? Chẳng lẽ nhà Hắc các ông còn muốn sỉ nhục tôi tiếp sao? Lâm Minh lạnh lùng nói ra. tạ tội sao? Vẻ mặt Hắc Vũ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: Chủ tịch Lâm, nói gì vậy chứ? Cậu có tội tình gì chứ? Huống hồ nhà Hắc chúng tôi xóa lễ báo cậu đến đây tạ tội được chứ? Cậu nói đùa rồi. Hắc Vũ vừa nói vừa thầm nháy mắt với người bên cạnh. Người kia lập tức hiểu ý, vội vàng chuồn ra ngoài nhờ thợ tổ, rồi báo tin với tộc trưởng. Chuyện lần này hiển nhiên là không dễ giải quyết.